ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, này liền kết thúc, mọi người lâm vào trầm mặc, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đi ra ngoài đương nhiên là rất nguy hiểm, chẳng lẽ liền phải vẫn luôn xúc ở cái này trong căn phòng nhỏ sao? Chư vị, Vương Vân Chi thấp giọng nói, có thể nhìn xem trên tường tự, hắn ở vừa mới nhìn quanh phòng thời điểm liền phát hiện. Một mặt trên tường, không biết bị ai viết rất nhiều tự, nhan sắc là thâm màu nâu, có thể là dùng cái gì động vật huyết viết thành, tự là dùng tiếng Trung viết. Tất cả mọi người có thể xem hiểu, ở xa xôi phương Bắc cánh đồng tuyết có vị mỹ lệ cô nương tên là Tái Cách Na, nàng ái nhân táng thân ở. Mênh mang biển rộng nàng tâm cũng tùy theo chìm nghỉm tới rồi sóng gió dưới, Tái Cách Na biến thành bất tử bộ xương khô, nàng căm hận vui sướng mọi người, nàng đối với mọi người giơ lên rìu răng rắc, mỗi khi chỉnh giờ thanh gõ vang thời điểm nàng đều sẽ hướng về mọi người liền chém tam hạ một chút, một chút, lại một chút, nàng chậm đợi tiếp theo cái chỉnh điểm đã đến, thẳng đến không có nhân vi này sợ hãi. Đêm này đầu thơ ca từng câu từng chữ mà niệm xong lúc sau. Mọi người không biết là nên cảm thấy như chút được gánh nặng, vẫn là càng thêm sợ hãi, thơ ca Tái Cách Na rõ ràng chính là chỉ bộ xương khô nữ. Nàng công kích phương thức là tuần hoàn nghiêm khắc quy luật. Mỗi đến chỉnh điểm liền bắt đầu công kích, chỉ chém tam hạ, sẽ không nhiều một chút cũng không phải ít một chút, nhưng cuối cùng một câu vẫn lệnh nhân tâm kinh run sợ, thẳng đến không có nhân vi này sợ hãi. Ý tư chính là nói, chờ tất cả mọi người bị chém chết, nàng loại này có quy luật công kích mới có thể đình chỉ, thừa dịp tiếp theo cái chỉnh điểm còn chưa. Tới, mọi người vội vàng về tới phòng khách, chỉ thấy Tái Cách Na đứng ở góc tường vẫn không nhúc nhích. Không có bất luận cái gì phát động công kích ý tứ. Nhưng trên sàn nhà kia cụ máu chảy đầm đìa thi thể tỏ rõ hết thảy. Tản ra lệnh người ghê tởm tanh hôi hơi thở, ta kiến nghị. Đổi địa phương, rời đi này gian nhà gỗ, Lục Ba nói, đi bên ngoài sẽ lập tức đông chết, lập tức có người phản. Bác dứt khoát đem này ngoạn ý giết chết được. Vương Diệc hung tợn mà nói, hắn là một người bật thốt lên tú diễn viên, ở trên sân khấu từ trước đến nay dí dỏm hài hước. Giờ phút này cũng bị Tái Cách Na bức ra hung ác một mặt. Hắn từ nhà gỗ nhảy ra một cục đá, nóng lòng muốn thử mà muốn dùng nó tạp chết Tái Cách Na, không được. Nàng sẽ không chết, Vương Vân Chi nói. Thơ ca thứ 5 câu nói, nàng là bất tử bộ xương khô, vậy đem nàng tạp toái. Hoặc là dọn ra đi, Vương Diệc cắn chặt răng, tìm vài người hợp lực thử một chút. Phát hiện Tái Cách Na giống như là lớn lên ở trên mặt đất giống nhau. Căn bản vô pháp hoạt động, tưởng dọn ra đi căn bản không có khả năng. Cục đá nện ở trên người nàng tựa như nện ở đá kim cương thượng giống nhau. Không hề phản ứng, căn bản tạp không toái. Xem ra, kế tiếp công kích là không thể tránh khỏi, kỳ thật. Theo ta thấy, đại gia không cần như thế khẩn trương. Lý Minh là bởi vì không hề phòng bị mới bị nàng chém chết. Kế tiếp chỉ cần chúng ta ở chỉnh điểm thời khắc đều chuẩn bị sẵn sàng, đều là có thể tránh thoát, Lục Ba xoa xoa mồ hôi lạnh. Nói được dễ nghe, chính là quá uất ức, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, muốn trốn cả đời không thành. Vương Diệc khinh bỉ nói, quảng bá thanh lại vang lên. Nghe vào mọi người trong tai. Tất cả đều là bén nhọn châm chọc, chúc mừng các vị người chơi, chúc mừng các ngươi tiến vào tạm thời an toàn nơi ẩn núp. Nhà gỗ, Nga không, phải nói, chỉ cần các ngươi có thể né tránh Tái Cách Na dìu. Nơi này chính là an toàn, người rốt cuộc là ai? Đây là địa phương nào? Trương Trung Mẫn trầm giọng mở miệng chất vấn, hắn là một vị chứ danh đạo diễn, quay chụp không ít kinh điển điện ảnh. Bị trên mạng người nói giỡn mà gọi quốc sư, ở điện ảnh vòng địa vị rất cao, nói chuyện đều mang theo ra lệnh ý tứ, đã nói qua. Hoan nghênh đi vào tử vong khối Rubik, giọng nữ mang theo ý cười trả lời. Phía dưới, Thỉnh các vị người chơi kiểm tra chính mình thân phận tạp quảng bá tiếp tục. Ở các vị người chơi bị truyền tống đến nơi đây thời điểm. Khối Rubik hệ thống cho mỗi người phân phối một chương thân phận tạp. Tự động đặt ở bên người vị trí thân phận tạp. Ai cũng chưa nghĩ đến còn có vật như vậy tồn tại, Vương Vân Chi nhẹ nhàng đào một chút chính mình. Túi áo, quả nhiên phát hiện bên trong có một chương cứng rắn. Bài poker lớn nhỏ tấm các thân phận tạp tổng cộng 13 chương. Mỗi cái người chơi một chương, trong đó có 11 chương là chỗ trống tấm các. Bắt được chỗ trống tấm các người chơi không có đặc thù thân phận, quảng bá thanh âm thả chậm. Trong đó, chỉ có 2 chương tạp là có đặc thù thân phận, một chương kêu Hắc Ám Lĩnh Chủ, một chương kêu Quang Minh Thiên Sử, nghe tới như là nào đó truyện tranh hoặc là bàn du danh từ. Lộ ra ấu trĩ trung nhị hơi thở, nhưng ở đây người đều cười không nổi, chỉ có thể lẳng lặng nghe, bắt được Hắc Ám Lĩnh Chủ tấm các người chơi. Sẽ trở thành Hắc Ám Lĩnh Chủ. Hắc Ám Lĩnh Chủ nắm có khối Rubik hệ thống cho quyền hạn. Có thể đánh thức người chơi trong lòng mặt trái cảm xúc. Kích động người chơi cho nhau cừu hận, giết hại lẫn nhau, bắt được Quang Minh Thiên Sử tấm các người chơi. Sẽ trở thành Quang Minh Thiên Sử. Quang Minh Thiên Sử nắm có khối Rubik hệ thống cho quyền hạn. Có thể đánh thức người chơi trong lòng chính diện cảm xúc. Thúc đẩy người chơi cho nhau lý giải, cho nhau hợp tác các vị người chơi. Chúng ta hiện tại thân ở cái này mỹ diệu băng tuyết thế giới. Cảnh sắc chẳng lẽ không mỹ lệ sao? Hoàn cảnh chẳng lẽ không thoải mái sao? Hì hì, cứ việc như thế, ta tin tưởng các vị người chơi đều gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này đi. Chỉ cần các vị người chơi tìm kiếm manh mối, căn cứ manh mối chỉ dẫn đi bước một tới. Cuối cùng tìm được chìa khóa, liền có thể rời đi, nhưng là, Hắc Ám Lĩnh Chủ cùng Quang Minh Thiên Sử bên trong, chỉ có một có thể rời đi, một cái khác cần thiết chết đi, quảng bá ngừng. Vương Vân Chi nhắm mắt lại, tiêu hóa một chút cái này tin tức lượng, Hắc Ám Lĩnh Chủ cùng Quang Minh Thiên Sử. Này hai cái người chơi sẽ có càng cao quyền hạn, lớn hơn nữa lực lượng, hai người chi gian là thế bất lưỡng lập đối lập quan hệ. Thậm chí cần thiết muốn đua ra một cái người chết ta sống kết quả, bất quá. Đối với người chơi bình thường tới nói, sự tình liền đơn giản nhiều. Chỉ cần bo bo giữ mình, nỗ lực tìm kiếm manh mối, cuối cùng tìm được chìa khóa, liền có thể thoát đi thế giới này. Hiện tại, thỉnh các vị người chơi xem xét chính mình thân phận tạp quảng bá dùng ngọt ngào thanh âm nhắc. Nhờ nói, ấm áp nhắc nhở. Cũng không nên bị những người khác nhìn lén đến Nga, mọi người tự động cùng những người khác kéo ra. Nhất định khoảng cách, Vương Vân Chi dựa lưng vào vách tường, từ bên người túi áo rút ra thân phận tạp, tiểu tâm mà bắt được trước mắt chương ba thẻ bài bài mặt là trống rỗng không có đồ án. Không có văn tự, chỉ có thuần túy chỗ trống, không có đặc thù thân phận. Vương Vân Chi trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn. Hay là nên cảm thấy tiếc nuối, hắn nhìn quanh bốn phía. Phát hiện mọi người cũng tất cả đều xem xong rồi chính mình thân phận tạp. Tất cả mọi người tốt lắm che giấu chính mình biểu tình. Không có thoát ra bất luận cái gì cảm xúc ai bắt được đặc thù thân phận. Đứng ra nói cho đại gia, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề sao, Trương Trung Mẫn nói, lặng ngắt như tờ. Không có bất luận kẻ nào đứng ra, cái gì lung tung rối loạn. Lão tử không thân phận, thích làm gì thì làm mơ siêu, Vương Diệt táo bạo mà đứng lên. Chỉ vào những người khác phát tiết nói, ITM bắt được Hắc Ám Lĩnh Chủ tạp, ta nói cho ngươi đừng nghĩ chỉnh lão tử, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đúng vậy, nếu đại gia mục đích đều là từ cái này phá địa phương chạy đi. Chúng ta vẫn là nghe Quang Minh Thiên Sử đi. Đại gia hào hào hợp tác là được, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Là cái lớn lên phi thường thanh tú mỹ lệ tuổi trẻ nữ sinh. Nàng kêu Dương Vũ Tình, là cái nữ đoàn thành viên, kia Hắc Ám Lĩnh Chủ làm sao bây giờ? Chính là, Hắc Ám Lĩnh Chủ sẽ làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Này, này sao được, ta nhưng không muốn chết, cũng không nghĩ giết người. Ta đề nghị. Đại gia đem Hắc Ám Lĩnh Chủ tìm ra, kết phường giết chết hắn, Vương Diệc hung tợn mà nói, chính là. Vạn nhất bắt được Hắc Ám lĩnh chủ Tấm Các chính là người tốt đâu. Có lẽ hắn cũng không nghĩ thương tổn chúng ta. Chúng ta cũng không thể như vậy à, Dương Vũ Tình sầu lo mà nói, Vương Vân Chi không cấm suy nghĩ. Nếu chính mình bắt được Hắc Ám lĩnh chủ Tạp, sẽ thế nào? Hắn cùng mặt khác người không oán không thù, tự nhiên không muốn hướng dẫn bọn họ giết hại lẫn nhau. Cùng Quang Minh Thiên Sử cũng là không oán không thù, xuống tay giết sạch ngày mai Sử. Làm không được, nhưng thế giới này có thiết giống nhau quy tắc, chính mình không muốn ra tay. Mọi người cùng Quang Minh Thiên Sử cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà giết chết chính mình. Cuối cùng kết cục. Hoặc là chính mình bị vặn vẹo dị hóa thành một cái giết người ác ma. Hoặc là chính mình mất đi sinh mệnh, không có gặp được như vậy lưỡng nan lựa chọn. Là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng Vương Vân Chi đối chính mình vận khí không dám như vậy lạc quan. Là một cái thần cấp thâm niên xui xẻo giả, mặc dù bắt được chính là bình thường nhất chỗ chống tạp. Kế tiếp lịch trình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, có lẽ. Hắc Ám lĩnh chủ sẽ cái thứ nhất tìm tới chính mình. Thao túng chính mình giết chết người khác, hoặc là thao túng người khác giết chết chính mình. Chậm đã, nói không chừng Hắc Ám lĩnh chủ đã chết đâu. Vương Diệc trong ánh mắt lộ ra một sợi điên cuồng. Hắn đứng dậy hướng Lý Minh thi thể đi đến. Cũng không rảnh lo chán ghét. Ngồi xổm xuống, liền duỗi tay hướng Lý Minh trong quần áo lục lọi. Hắn lục soát thật lâu. Cuối cùng mới thật vất vả từ tận cùng bên trong túi áo rút ra một chương tạp tới, kia chương tạp là chỗ trống, phi, thật đen đùi, như thế nào không phải Hắc Ám lĩnh chủ, Vương Diệc thập phần thất vọng mà tùy tay đem tạp ném tới. Một bên, từ từ, đừng ném, đem tạp xé, Trương Trung Mẫn trầm giọng mệnh lệnh nói, vì cái gì? Vương Diệc trừng lớn hai mắt, nếu này chương tạp bị có thân phận người trộm đi. Bọn họ liền có thể lấy ra tới cho chúng ta xem. Giả mạo không có thân phận người. Đã lừa gạt chúng ta, Trương Trung Mẫn chậm gì gì mà nói. Hậu quả không dám tưởng tượng, đúng vậy. Đồng ý, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tiến lên hợp lực đem kia tạp xé thành mảnh nhỏ, được rồi. Đều đừng tranh thân phận tạp sự tình. Thi thể còn ở chỗ này đâu. Các ngươi cũng không chê khiếp đến hoàng. Một cái ngạo khí mười phần giọng nữ vang lên, là ảnh hậu Hoa Như Dĩnh, nàng cùng Dư Lệ Lộ Tuyến tương đồng, đều là yêu diễm gợi cảm Lộ Tuyến, nhưng Hoa Như Dĩnh tư lịch lão địa vị cao, bởi vậy cũng không quá đem người khác để vào mắt, song bào thai nữ hài cũng đều bị dọa đến xúc ở một bên, không dám ngẩng đầu xem kia cổ thi thể, mọi người hợp lực đem Lý Minh thi thể từ cửa sổ ném đi ra. Ngoài. Sau đó từ bên ngoài múc một ít tuyết tiến vào, miễn cưỡng lau một chút mặt đất, làm xong này hết thảy lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm đầu mối mới. Rốt cuộc, tìm được manh mối mới có thể tìm được chìa khóa mới có thể rời đi thế giới này. Trừ bỏ chưa từng bại lộ thân phận Hắc Ám lĩnh chủ cùng Quang Minh Thiên Sử ở ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là vội vã rời đi, trong phòng đồ vật không nhiều lắm. Nhất bắt mắt chính là một cái thật lớn mà trầm trọng dương gỗ. Dương gỗ hình dạng cổ xưa, thủ công thô ráp, mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn trang trí phẩm. Từ bắt mắt trình độ tới xem, nơi này khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật Vương Vân Chi đến gần quan khán. Chỉ thấy kia dương gỗ chặt chẽ mà đóng cửa, cậy cũng cậy không ra, tạp cũng tạp không toái, cũng không có mật mã. Thoạt nhìn cơ hồ là một cái trọn vẹn một khối chỉnh thể. Căn bản không tính toán bị bất luận kẻ nào mở ra, chỉ có dương cái trung ương. Có khắc một cái lõm xuống đi dấu bàn tay. Tay trái, là cơ quan đi. Khả năng bắt tay ấn xuống đi. Cái dương là có thể mở ra, mọi người nhỏ giọng nghị luận, mọi người suy đoán rất có đạo lý. Nhưng chẳng lẽ ai tay đều được? Không có khả năng. Có lẽ chỉ có nhà gỗ chủ nhân tay mới có thể mở ra dương gỗ. Hết chương.